Ngạo Thế Đan Thần, chương 3046, đột nhiên chuyển ngoặt. Góc truyện audio.com, GT, Nam Cung Kỳ Thanh đoản đao cất xong, sau đó thong dong bình tĩnh đứng ở phía trên, mặc dù hồng bào thi thể của lão giả bị bắt đi, hắn cũng xem cũng không nhìn liếc mắt cả người lộ ra một cổ cường giả ngạo thế, thoạt nhìn rất có cường giả phong phạm. Có còn hay không chịu lên tới khiêu chiến? Trưởng lão kia tiếp tục hô, bởi vì trong mắt hắn, cái này dùng nửa tàn ngạo thế chi hồn tu luyện tới ngạo thế cảnh đều là rác rưởi, bằng không sớm đã bị bọn họ mượn hơi đến ngạo thế thiên môn nội bên trong cửa đi. Cho nên loại này ngạo thế cảnh chết nhiều ít bọn họ đều không cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay có thể dùng loại này ngạo thế cảnh tới lớn mạnh thanh thế, bọn họ là có thể lừa gạt nhiều người hơn giao nộp đạo tinh tham gia bọn họ thức tỉnh nghi thức. Không có dám lên đi, lúc này sân rộng một mảnh an tĩnh. Chết đi hồng bào lão giả ở chỗ này thế nhưng tương đối nổi danh, ngạo thế thiên môn ngoại môn ngạo thế cảnh là có một chút nhưng cũng không phải rất nhiều, bọn họ đều đối với nơi này ngạo thế cảnh so sánh dài. Hồng bào lão giả bị dễ dàng miểu sát, bọn họ mặc dù so hồng bào lão giả cường một điểm cũng giống vậy không cách nào đem Nam Cung Kỳ đánh bại. Trầm Tường có thấy không người đi tới sau khi, hắn liền hô. Ta đi thử một chút. Hắn bây giờ bề ngoài chính là một cái kỳ mạo xấu xí trung niên nhân, trên người lộ ra một tia hơi yếu ngạo thế thần lực, chỉ cần có ngạo thế thần lực châu, là có thể có loại trình độ này ngạo thế thần lực khí tức. Cho nên cũng không thể gây nên sự chú ý của người khác. Trầm Tường đi lên thời điểm đi được rất chậm nhưng lại cố ý từ mấy người ngạo thế cảnh trước mặt trưởng lão đi tới, hắn làm như vậy chính là vì thăm dò một chút những trưởng lão này có thể hay không nhìn ra hắn lúc này tu vi, như thì không cách nào nhìn ra mà nói, hắn là có thể an tâm lên đài. Mà khi hắn đi sau khi lên đài, những thứ kia trưởng lão cũng không có kỳ phản ứng của hắn, nói rõ hắn ẩn nấp được rất tốt, không có bị phát hiện hắn tu vi chân chính. Ngươi thực sự muốn đánh? Nam Cung Kỳ cũng không thấy thế nào Trầm Tường, trong mắt hắn, những người này đều vô cùng đê tiện. Đây, Trầm Tường gật đầu, hắn cũng không muốn nhiều lời, hắn thầm nghĩ khô nhanh hơn một chút rơi cái này Nam Cung Kỳ. Đọc truyện với nhờ Kiwa tui, né, ngươi vừa mới không phát hiện lão đầu kia chết như thế nào. Nam Cung Kỳ đối người trước mắt này đột nhiên một điểm kính phục biết thực lực của hắn cường đại như vậy, lại vẫn dám đi tới khiêu chiến. Nhìn thấy, Trầm Tường giọng nói bình thản, nhìn thẳng Nam Cung Kỳ hai mắt. Nói như thế nào tới ngươi là không sợ chết, Nam Cung Kỳ cười nhạt, như ngươi vậy người khiến ta có chút kính phục, ta sợ chết, Trầm Tường lại nói, Nam Cung Kỳ thấy Trầm Tường nói như vậy, nụ cười trên mặt đọng lại, bởi vì hắn mới vừa rồi còn tán thưởng đối phương, nhưng đối phương lại không cảm kích. Ngươi sợ chết, vậy ngươi vì sao còn muốn đi lên? Nam Cung Kỳ đã gọi ra kia thanh đoản đao, sát khí vô hình đột nhiên tràn ngập ra. Bởi vì ngươi giết không được. Trầm Tường khóe miệng hơi một vình, lộ ra một điểm dáng tươi cười. Đối mặt giết không chết người của ta, ta đương nhiên không sợ. Ta ngược muốn nhìn ngươi có thật lợi hại. Góc truyện audio.com. Nam Cung Kỳ dĩ nhiên cũng không chờ trưởng lão kia hô bắt đầu trước hết xuất kích chỉ là trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, hắn xuất hiện thời điểm đã đi tới Trầm Tường phía sau đồng thời tấn mãnh đánh xuống một đao. Trầm Tường không nghĩ tới Nam Cung Kỳ thế nào dễ liền tức giận, xuất đao thời điểm thế nhưng tiết lộ ra không ít ngạo thế thần lực cùng trước hắn cái loại này thu liễm có khác biệt rất lớn. Nam Cung Kỳ cũng không phải nổi giận, chỉ là hắn nghĩ như Trầm Tường loại này ở trước mặt hắn tự đại người hẳn là chết nhanh một chút mà hắn lại tựa hồ không nhớ mình cũng là loại này làm người ta nổi giận người. Nam Cung Kỳ một đao đánh xuống sau khi, dĩ nhiên phách không, bởi vì hắn bổ chém vào Trầm Tường trên người của lúc Trầm Tường đột nhiên thuấn di ra. Đương nhiên, nơi này người cũng không biết hắn sử dụng không gian chi lực tỷ đấu đài thế nhưng bị một cái kết giới bao phủ, bên trong khí tức căn bản không cách nào tiết lộ nhiều ít đi ra ngoài, huống chi Trầm Tường sử dụng không gian chi lực thời điểm không gian lực lượng ba động phi thường yếu ớt thì càng thêm khó có thể cảm ứng được. Thế nhưng, đang tỷ đấu đài phía trên Nam Cung Kỳ lại phát hiện, hắn tuy rằng rất ít gặp qua sử dụng không gian pháp tắc chi lực người thế nhưng hắn lại biết loại lực lượng này ba động là không gian chi lực. Có thể sử dụng không gian chi lực người cũng không nhiều, vạn đạo thần sơn bên trong thì có cường giả hiểu được sử dụng, bất quá những thứ kia đều là rất nhiều năm trước lão quái vật. Ngạo thế thiên môn tuy rằng cũng có thế nhưng ngạo thế thiên môn nguyên tổ nắm giữ được cũng không tinh thâm, xa không bằng vạn đạo thần sơn người cho nên lần trước đang truy tung vạn đạo chí bảo thời điểm bọn họ cũng chậm rất nhiều. Nam Cung Kỳ trong đầu đột nhiên toát ra một người tới, đó chính là ngạo thế thiên môn đang ở truy nã người Trầm Tường. Trầm Tường đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng lại như sấm bên tai. Trầm Tường Tiêu Thất sau khi cũng không có lập tức xuất hiện, mà Nam Cung Kỳ trong nội tâm cũng không khỏi được sợ hãi dâng lên, bởi vì Trầm Tường đã thời gian rất lâu không có xuất hiện qua, bọn họ cũng không biết Trầm Tường lúc này là tu vi gì. Hắn mặc dù cường thịnh trở lại, nhiều lắm cũng chỉ là giống như ta tu luyện ra ngạo thế huyền thể mà thôi. Nam Cung Kỳ rất nhanh liền tỉnh táo lại, lúc này hắn cũng bắt được một điểm Trầm Tường khí thức, sau đó lập tức lắc mình đi qua. Hắn đi qua thời điểm chính là cuồng mãnh, thật là tốt, mấy đao bổ chém đi qua, bính vọng lại đao khí giống như một chương lưới lớn, kim lóng lánh, bao phủ Trầm Tường vừa mới chỗ ở vị trí. Mà lần này, Trầm Tường không có sử dụng thuấn di, trực tiếp liền có thể thuận lợi né tránh. Nam Cung quan tâm trong đã đột nhiên hoài nghi mình nhìn lầm rồi, bởi vì trước khi Trầm Tường thế nhưng sử dụng thuấn di, hiện đang tại sao đột nhiên không cần đâu. Ngay hắn do dự trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình bị một cổ cái gì lực lượng bao vây lại. Là không gian chi lực, lúc này rõ ràng như thế không gian chi lực từ bốn phương tám hướng đem hắn vọt tới, đem hắn bao vây trong đó, khiến hắn không cách nào nhúc nhích, điều này làm cho hắn trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Góc truyện audio.com, Trầm Tường phóng xuất ra không gian chi lực đem Nam Cung Kỳ ràng buộc sau khi cũng không chút nào hàm hồ một quyền đánh ra, chỉ thấy hắn nắm tay tuôn ra một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng. Đây là ngạo thế thần hỏa. Đương nhiên, bởi vì kết giới đem khí thức đều cho cách trở bắt đi, cho nên phía ngoài những ngạo thế đó thiên môn trưởng lão đều không thể nhìn ra đây là ngạo thế thần hỏa. Trầm Tường quả đấm của ngưng giữ mạnh phi thường sức ngạo thế thần hỏa, từ sau vác một quyền đánh phía Nam Cung Kỳ, nắm tay thẳng tắp nhận xuyên thấu thân thể, đem Nam Cung Kỳ trái tim đánh bể. Thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngần cả người, ngây ra như phỗng. Trầm Tường ra quyền thời điểm, bọn họ đều cho rằng Nam Cung Kỳ có thể tránh, nhưng không có nghĩ đến Nam Cung Kỳ như là khắc định trụ một dạng, dĩ nhiên không có né tránh, mà là khiến Trầm Tường có cơ hội ngưng giữ như vậy lực lượng mạnh mẽ, một quyền đã bị đánh mặc thân thể. Trầm Tường đem nắm tay thu hồi lại, đối về Nam Cung Kỳ đầu một trường đánh tới, một cổ cuồng bạo chấn động lực lượng từ đỉnh đầu xỏ xuyên qua thân thể, nhưng lại ngưng giữ đến ngạo thế thần hỏa hỏa thế. Tại cuồng mãnh nổ tung trong nháy mắt, ngạo thế thần hỏa mang theo một cổ chấn động lập tức đổ vào Nam Cung Kỳ thân thể, trong nháy mắt liền đem Nam Cung Kỳ thân thể chấn vỡ, đánh thành bột phấn. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Nam Cung Kỳ, mấy cái liền tiêu diệt Hồng Bào lão giả, mà bây giờ lại bị người ta mấy cái tiêu diệt. Như vậy chuyển ngoặt thật sự là quá nhanh, chết, đã chết. Dưới một gã trưởng lão có chút không dám tin tưởng, Nam Cung Kỳ có thể là bọn họ phi thường xem trọng một cái mầm, có thể nói là bọn họ tiếp thu bên ngoài vào trong hàng đệ tử ưu tú nhất, dùng thời gian rất ngắn đã đột phá, bước vào ngạo thế cảnh, nhưng lại tu luyện ra ngạo thế huyền thể. Nhưng bây giờ lại tại trước mắt bao người bị người đánh thành cạn. Cách chương.